Thần nông tiểu y tiên, chương 70, giấy ghim kim cương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người bộ kia sa sút tinh thần vẻ mặt, Lương Phi tự nhiên nhìn ở trong mắt, trong lòng cũng là tại không khỏi cười lạnh không ngớt tuống xong rượu trong ly. Lương Phi lại không ngừng cho Lý chủ nhiệm ngã một ngăn, cười nói, Lý chủ nhiệm, cái ly này tới phiên ngươi, xin mời. Lý chủ nhiệm hiện tại sắc mặt, cùng vừa rồi hầu thi tinh cũng không có bao nhiêu khác biệt. Mắt thấy Lương Phi vì hắn rót đầy một ly, thần sắc hắn đã là khổ không thể tả. Nhưng Lương Phi mới vừa rồi là có nói trước, đang ngồi đàn ông mỗi người một ly, ai cũng không muốn chạy trốn xuống. Lý chủ nhiệm cũng không muốn bị người khác chê cười, do dự một hồi, lúc này mới giơ ly lên, bắt đầu biển uống lên. Không thể không nói, này Lý chủ nhiệm cũng không thẹn là làm lãnh đạo xuất thân, khác không nói, chỉ là này một cỗ hảo tính. Cũng là hắn đám kia thủ hạ không so được. Cái ly này quái rượu mùi vị mặc dù rất sông, Lý chủ nhiệm uống lúc vẻ mặt càng là thống khổ không chịu nổi, nhưng chính là không kêu một tiếng, nắm lỗ mũi đem ly rượu này cho uống cạn. Được, tốt, chủ nhiệm lượng lớn a. Hầu thí tinh cùng một chúng bọn thủ hạ đều tại khẩn trương nhìn Lý chủ nhiệm uống rượu, cho đến mắt thấy Lý chủ nhiệm một ly rượu xuống bụng, nhưng là đánh rắm không có, lúc này mới rối rít thổi phồng lên. Lý chủ nhiệm ở một cái, cưỡng ép nhịn được muốn đại thổ một hồi dục vọng, lại nhìn một cái đám này bọn thủ hạ chính ở chỗ này vỗ tay gọi tốt, nhất thời liền hung tợn hướng về phía bọn họ trợn trắng mắt, khó hơn nữa chịu đựng men rượu, tê liệt trên ghế ngồi. Phải biết, loại này hỗn hợp rượu, uống vào sau, có thể so với uống một loại rượu say đến nhanh hơn. Lý chủ nhiệm uống một ly, liền đã cảm thấy thiên huyễn địa chuyển, hiển nhiên là có chút say rồi. Vừa thấy Lý chủ nhiệm bị một ly rượu này bị quậy vứt mô khi rơi áo giáp bộ dáng, trừ hầu thí tinh ngoài ra, mấy cái khác thủ hạ đều là sợ đến tóc gáy dựng đứng, nhưng lại không dám không uống, chỉ đành phải từng cái sát bên đem cái ly này quái rượu uống vào. Này mấy vòng rượu đi xuống, bạch, đỏ, ti cũng làm qua, dù là Lý chủ nhiệm cùng hắn đám kia thủ hạ tự cho là mình có nhiều có thể uống, nhưng ở Lương Phi trước mặt, lập tức đều thành giấy ghim kim cương, vừa đẩy liền đổ. Bọn họ vốn định chốc say Lương Phi, mà trên thực tế, Lương Phi so với bọn hắn uống đều nhiều hơn, nhưng kết quả lại là, làm Lý chủ nhiệm, hầu thí tinh mấy người bọn hắn đã sớm uống bất tỉnh nhân sự, hồ mà nói hết bài này đến bài khác thời khắc, Lương Phi vẫn mặt không đổi sắc, vững vàng ngồi ở chỗ đó. Uống, đến, Lương Tổng, chúng ta uống, hầu thí tinh lúc này đã sớm uống không phân rõ Đông Nam Tây Bắc. Còn loạng choạng mà đứng ở nơi đó, giơ lên một cái ly rượu không, miệng đầy đầu lưỡi to mà hướng về phía Lương Phi nói. Lương Phi cũng cười lạnh giơ lên ly rượu không đối với hắn một chỉ, hầu thí tinh cũng giơ lên trong tay ly rượu liền muốn uống, nhưng thình lình Lý chủ nhiệm đứng lên cho hắn một cước, trong miệng hùng hùng hổ hổ lấy. Phế vật, một đám, phế vật, các ngươi nhiều người như vậy, vậy mà không uống qua hắn một cái, các ngươi, đều là một đám phế vật. Lúc này Lý chủ nhiệm, cũng là uống bất tỉnh nhân sự, hắn vẫn vì chính mình trong chén lại rót một ly quái rượu, loạng choạng mà hướng về phía Lương Phi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến, tiểu Lương, hôm nay, với ngươi uống rượu, thật mẹ hắn thống khoái, đến, chúng ta uống nữa một ly, thật tốt, Lý chủ nhiệm ngươi trước uống xong ta uống nữa. Lương Phi dưới mũi phun ra cười lạnh một tiếng, nhưng là bất lực ly. Đi thẳng qua đi, nắm lên ly kia quái rượu, hướng về phía Lý chủ nhiệm trong miệng đổ hết đi vào. Lý chủ nhiệm lúc này đã sớm uống mơ hồ gian cái miệng, ly rượu kia liền bị Lương Phi cho cưỡng ép đổ đi vào. Một ly rượu này đi xuống, càng là suýt chút nữa thì rồi Lý chủ nhiệm mạng già, có thể dùng hắn khom người phát ra một trận ho khan kịch liệt sau đó, cổ lệch một cái, trực tiếp té xuống đất vù vù đã ngủ. Lương Phi như pháp pha chế, hiện trường phàm là còn có thể không say ngất ngây, đều bị hắn đổ một ly quái rượu. Đến cuối cùng, Lý chủ nhiệm cùng hắn giúp một tay xuống môn đều bị chỉnh nằm xuống, từng cái uống theo heo chết bình thường nằm trên đất, bất tỉnh nhân sự. Lương Phi, ngươi thật, không có chuyện gì sao? Tố Tâm Lan vốn đang lo lắng Lương Phi uống nhiều rồi, cho đến nhìn đến Lương Phi chẳng những không có vẻ say, ngược lại hành động khỏe mạnh, lúc này mới yên lòng. Ha ha, với phó đám này ra áo túi cơm, ta há lại sẽ có chuyện. Lương Phi nhìn lướt qua nằm trên đất những thứ này heo chết, cười nói với Tố Tâm Lan đạo. Tâm Lan, hiện tại rượu cũng uống đủ rồi, ta lái xe đưa ngươi về nhà đi. Lái xe, Tố Tâm Lan nghe vậy ngẩn ra, hắn đối với Lương Phi tình trạng nhưng là biết rất rõ, cũng không biết Lương Phi lúc nào có xe. Huống chi, Lương Phi hiện tại uống rượu, say rượu lái xe, bị cảnh sát bắt, nhưng là phải vào trại tạm giam a, không việc gì, chút rượu này với ta mà nói tính là cái gì. Ta bây giờ rất thanh tỉnh, đưa ngươi về nhà, hoàn toàn không có vấn đề. Lương Phi liếc mắt liền nhìn ra Tố Tâm Lan nghi ngờ, vừa cười đi trước quán rượu đài tính tiền, vừa đem nàng kéo ra quán rượu. Trở ra cửa chính quán rượu, Tố Tâm Lan giờ mới hiểu được, Lương Phi lời vừa mới nói xe là cái gì. Nguyên lai đúng là nhà hắn dùng để kéo thức ăn phá xe ba bánh a. Lương Phi lấy ra một khối rẻ lau, đem xe ba bánh chỗ ngồi phía sau lau chùi sạch sẽ, sau đó cười nói với Tố Tâm Lan đạo. Mau ngồi đàng hoàng, nhà ngươi ở nơi nào, ta đưa ngươi về nhà. Mặc dù nói Lương Phi loại này tinh tướng chi phí rất rẻ tiền, nhưng chẳng biết tại sao, Tố Tâm Lan chính là rất thích loại này giản dị mùi vị. Lập tức tựa như một vị vui vẻ tiểu công chúa bình thường, đáp ứng một tiếng, liền nhảy đến trên xe ngồi xuống. Ngồi vững vàng, ta có thể phải lên đường. Lương Phi hiện tại tư thái, liền phảng như thời cổ là tiểu công chúa đánh xe người phu xe bình thường vênh váo nghênh ngang, tay phải quay lại tay lái, phá xe ba bánh phát ra một trận thình thịch khởi động tiếng, liền hướng Tố Tâm Lan trong nhà đi tới. Hai người ngồi lấy xe ba bánh ở trên đường một trận bay vùn vụt, dẫn dắt lên quay đầu dẫn đầu, tuyệt đối đạt tới 100. Sở hữu thấy như vậy một màn người đi đường đều là không khỏi phát ra một tiếng cảm thán, a, tốt một đóa hoa tươi a, chỉ tiếc. Nhưng là cắm vào trên bãi phân trâu, Lương Phi lái xe đem Tố Tâm Lan đưa đến nhà nàng tiểu khu trước cửa, đang chuẩn bị quay ngược đầu xe rời đi. Lại thấy tiểu khu trong hành lang lại ra một chiếc xe nhỏ, nhìn đến Lương Phi xe cản đạo nhi, liền đem kèn án không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu khu đi qua mặc dù không rộng, nhưng là có thể đồng thời cho hai chiếc xe thông qua. Lương Phi xe chỉ chiếm dùng gần một nửa đường xe. Thật ra thì chiếc xe kia là có thể thông qua, nhưng tài xế chính là lệch ấn còi. Rất rõ ràng, này hiển nhiên là một kiêu ngạo người có tiền, xem thường kỵ xe ba bánh tiểu dân công thôi. Lương Phi vốn còn muốn đem xe đẩy lên một bên để cho, có thể nghe một chút người này không ngừng ấn còi, trong lòng không khỏi không chợt bốc lửa, dứt khoát đem đậu xe xuống, đối với chiếc kia xe nhỏ mang đến phớt lờ không để ý tới. Này, người này nông thôn người chẳng lẽ không có mắt, không thấy đây là xe gì sao? Bảo mã X5, ngươi còn không mau đem ngươi xe củi kia chuyển đi sang một bên, vạn nhất lau qua rồi, đem ngươi bán đi cũng không thường nổi. DOVKENLOADFOK mới. NSATITGN. TICHCO. D. N. E tự tại lúc này, lại thấy theo tay lái phụ cửa bị mở ra, nhảy ra một cái tướng mạo hung ác người trung niên. Hướng về phía Lương Phi chính là một trận thẳng giống. Đường này rộng như vậy, ngươi làm sao lại không thể qua? Kỹ thuật lái không được, phải đi trường dạy lái lại học thêm mấy năm. Lương Phi ngồi trên xe, vẫn là nhìn thẳng cũng không nhìn trung niên nhân kia một hồi. Ngươi, người trung niên giận dữ, đang muốn xông lại chỉ Lương Phi mũi mắng to, không muốn bị đang muốn vào lầu Tố Tâm Lan nhìn đến, kinh thanh hô. Nhị cữu, làm sao ngươi tới à nha? Cách chương.